Ta xuyên qua yêu thần ký, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù không tìm được nơi ở của Tiêu Vũ, hắn cũng có cách trừng trị một trong hai kẻ kia. Thần thánh thế gia đã tiến hành chèn ép thiên ngân thế gia, khi NS yêu tà ép ly rời khỏi Thánh Lan học viện trở về, nhất định sẽ trở thành chó nhà có tăng. Thẩm Việt hầu như đã có thể tưởng tượng NS yêu tà ép ly sẽ có kết quả bi thảm rồi. Người dám đắc tội với ta, không chỉ vậy còn dám đắc tội với thần thánh thế gia. Thẩm Việt trong nội tâm nghĩ thầm, NS yêu tà ép ly thật là trời sinh muốn cùng thần thánh thế gia bọn hắn đối đầu sao? Đoạt lấy nữ nhân của hắn, còn Tiêu Vũ công khai khiêu chiến với bọn hắn, làm sao bọn hắn có thể khoan nhượng? Toàn bộ Thánh Lan học viện đều tập trung luyện tập trên bãi tập trong rừng cây, khắp nơi đều là đang tu luyện, vì ứng phó cuộc thi lần này, rất nhiều đám đệ tử thế gia đều ăn không ít dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan, hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Có chút gia thế hiển hách thật có lợi, thậm chí còn cho tới 1-2 khối thối hồn đan hoặc là xích viêm thối thể đan. Để con em của họ có thể trưng dụng, không biết lần này bên trong các lớp thiên tài đệ tử tốt nghiệp sẽ có thể có mấy người tới bạch ngân ngũ tinh cảnh giới. Có thể trước 16 tuổi đạt tới bạch ngân ngũ tinh cảnh giới, tương lai đều là trụ cột Quang Huy Chi Thành, trở thành người cầm quyền của Quang Huy Chi Thành, chỉ cần đạt tới bạch ngân cấp bậc thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Cứ một lần đệ tử từ lớp thiên tài tốt nghiệp và ly khai sẽ có một nửa ở lại và sẽ có một vài đệ tử mới bổ sung, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người có tư cách tiến vào lớp thiên tài, đây cũng là điều làm cho người người chờ mong đấy. Thánh Lan học viện khắp nơi răng đèn kết hoa, vì thời khắc trọng đại này mà chuẩn bị. Bên trên học viện diễn võ trường, cờ bay phấp phới, tiếng trống ù ù, vạn người chờ mong khảo thí cuối năm, sắp đã bắt đầu, đây đối với mỗi một học viên mà nói, đều là một thời khắc phi thường trọng yếu. Chứng kiến NS yêu tà ép ly và Diệp Tử Vân đi đến, tất cả nam học viên chứng kiến NS yêu tà ép ly đứng chung với Diệp Tử Vân đều ghen ghét, bọn họ ghen ghét mà cũng thầm may mắn vì còn một nữ thần vẫn chưa bị NS yêu tà ép ly câu đi. Tiếu Ngưng Nhi lúc này cũng đi tới cùng với Tiêu Vũ, hai người tựa như trích tiên, Ngưng Nhi từ sau khi luyện tập phong lôi dực tiên quyết hiệu quả phi thường, vượt ra xa khỏi bạn cùng lứa tuổi. Tiêu Vũ, hôm trước ngươi vạch trần xích diễm viêm bạo minh văn thì thần thánh thế gia có phái người tìm hiểu về gia tộc của ngươi, Tiêu Vũ ngươi nên cẩn thận. Tiếu Ngưng Nhi áp sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói. Hơi thở phun sát lỗ tai nhẹ nổi lên ngứa, không khỏi khiến Tiêu Vũ đánh cái rùng mình, lỗ tai cũng không khỏi đỏ lên, nhưng vì Tiếu Ngưng Nhi mãi chú ý xung quanh không để ý lắm. Vũ Vũ ngươi không phải thẹn thùng đấy chứ, tim của ngươi đập nhanh quá a. Tiểu Kê ở trong thức hải nghe tiếng tim đập liên hồi của Tiêu Vũ không khỏi trêu chọc nàng. Hừ, làm sao có thể chứ? Nàng không khỏi mạnh miệng phản bác. Thích Ngưng Nhi nàng không dám chắc nhưng mong muốn bảo vệ nàng ấy cũng như khiến nàng ấy tỏa sáng mà không phải núp sau bóng người khác chính là lý do nàng ở đây. A, con người đúng là mạnh miệng. Thấy đám người NS yêu tà ép ly cũng đã tới, Tiêu Vũ cùng Ngưng Nhi cũng nhanh chóng hội hợp. Nàng lúc này vẫn suy nghĩ về câu nói của Tiểu Kê mà không để ý có người hướng bên này đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Ngưng Nhi trò chuyện với nhóm người NS yêu tà ép ly thấy Tiêu Vũ thất thần, dường như đang suy nghĩ về lời nói lúc nãy của nàng vậy cũng tốt. Trước mặt là đám người NS yêu tà ép ly và Diệp Tử Vân, thật ra nàng không muốn nói chuyện nhiều lắm nhưng đây là bạn của Tiêu Vũ, người trước mặt đứng bên cạnh Diệp Tử Vân là NS yêu tà ép ly, nàng cũng đã thấy được hắn có kiến thức uyên bác không kém gì với Tiêu Vũ, nàng cũng muốn lĩnh giáo đôi chút. Đám người lúc này cũng đã đi tới, những kẻ này là đám người của Thẩm Phi, Thẩm Việt. Bọn hắn nhìn Tiếu Ngưng Nhi đang nói chuyện với NS yêu tà ép ly, bọn hắn lầm tưởng giữa NS yêu tà ép ly có chuyện gì đó với Ngưng Nhi. Thẩm Phi lộ vẻ mặt hung quang, nhưng rất nhanh thu liễm. Chứng kiến Thẩm Phi đi tới, Tiếu Ngưng Nhi sắc mặt trắng bệch, tay hơi dùng sức nắm chặt lấy tay Tiêu Vũ. Tuy dùng rất nhiều sức nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nàng ấy đang chìm trong suy nghĩ của mình, nàng nhìn chính tay mình trắng bệch nắm chặt lấy Tiêu Vũ, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Nàng đã quyết cùng thần thánh thế gia đối kháng, nhưng nàng không muốn phiền phức của mình ảnh hưởng đến Tiêu Vũ. Nhưng cho dù nàng có rút tay của mình như thế nào cũng không tránh thoát được, nhìn Thẩm Phi càng gần nàng càng thêm gấp không biết nên là thế nào. Cách chương.